Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, 32 trị thương. Ruri cũng không biết rõ Itachi trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng là hắn biết rõ Itachi người thiết lập, cho nên có thể đoán ra được. Cái này là nội dung cốt truyện ưu thế. Biết rõ Itachi mục đích, điểm xuất phát, như vậy thì có thể rất tốt suy đoán hắn hành vi hình thức. Đương nhiên, biết hành vi hình thức không phải vạn năng, ít nhất không có cùng đối phương ngay thẳng mặt tư bàn. Dù sao thực lực nghiền ép, nhưng là cái này là có thể lợi dụng một điểm, thậm chí lợi dụng tốt nói, có thể làm cho mình nhiều bảo tiêu. Không không, bảo tiêu quá mức nghiêm trọng, nhưng ít ra sẽ nhượng Itachi tại nhất định thời gian giúp mình một ít. Mà hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng. Có hai cái. Thứ nhất, chính là hắn ngu xuẩn âu đậu đậu, Uchiha Sasuke. Cái thứ hai, liền là chính bản thân hắn. Đến từ thân thể của mình bệnh bất trị. Sharingan dùng nhiều gặp người chết. Biết mình cùng Konoha xem như xích mích, Uchiha Itachi nhất định ở trong lòng đối với chính mình động sát ý chứ. Như vậy cái này thời gian liền cần một đạo bùa hộ mạng. Hắc hắc hắc. Itachi cùng Kisame cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nhượng Ruri với trên. Ruri cũng không có nói gì. Yên lặng với trên. Bất quá tại trên đường, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Ruri đi tới Itachi bên người nói. Cái này vị lão đệ, ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút? Hả? Itachi nhướng mày một cái. Nói khó nghe ngươi đừng đánh ta. Ngươi thật giống như thân thể không tốt lắm. Ta đối với y thuật phương diện này còn có một chút tâm đắc. Muốn ta giúp ngươi nhìn một chút sao? Itachi dừng bước lại, tỉnh táo quan sát Ruri hai mắt. Sau đó nói, không cần, nha, liền biết là cái này hậu quả. Bất quá, Rockley đồng học, ngươi trị liệu có thể trước thời hạn. Vốn là còn tính toán qua một đoạn thời gian lại nghĩ biện pháp đem Rockley hẹn đi ra giúp hắn chữa. Chị từ đó bày ra chính mình. Hệ thống, y thuật, bất quá bây giờ có thể trước thời hạn. Vừa vặn cũng bày ra cho Itachi nhìn một chút. Chỉ cần ngươi tin ta có thể giúp ngươi treo mệnh. Như vậy, ngươi cũng sẽ ở trình độ nào đó trên chiếu cố thoáng cái hiện ở nơi này thuộc về ấu sinh kỳ con. Chưa đủ mạnh ta đi. Lần nữa lên đường, Ruri biết rõ còn hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Konoha, ha, Konoha, nhưng là ta vừa mới từ kia cái địa phương rời đi. Người có thể chờ ta ở bên ngoài. Đương nhiên, ta sẽ đánh ngất xỉu ngươi. Hích, vậy coi như, vẫn là cùng một chỗ đi. Konoha đại môn, ba cái đầu đội nón lá người xuất hiện, làm là người đồng hành. Ruri cũng chia được một cái nón lá. Phốc thông thủ môn ninja chỉ là bị Itachi chừng liếc mắt liền ngã xuống. Sau đó ba người trực tiếp tiến vào Konoha. Một tiệm nhỏ bên trong. Itachi cùng Kisame đang uống trà. Ruri đang nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đáp ứng giúp một cái tiểu tử chữa chân. Nhờ cậy. Rất nhanh. Chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. Ruri nhờ cậy nói. Một khắc đồng hồ thời gian, vượt qua ta sẽ trực tiếp đánh ngất xỉu ngươi mang đi. Ok, Trinh phải đồng ý, Ruri đưa tay ra, cợt nhả nói, cái kia, mượn nữa một điểm chakra chứ, ta chứa đựng chakra không dài lâu. Itachi nhìn một chút Ruri đưa tới tay, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Kisame, người tới, Nani, vì sao lại là ta? Người chakra tương đối nhiều. Ta chakra phần nhiều là ta sai sao? Ba, Kisame tát qua một cái. Đội trưởng đánh nhau đồng thời Ruri hút đi một bộ phận chakra. Đợi một hồi ta tới nơi này tìm các ngươi. Phất tay một cái, Ruri thật nhanh biến mất ở cuối đường phố. Một cái quạ đen phác đằng cánh. Từ thiên không theo sau. Như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Itachi để xuống trà chén, cùng Kisame hai người biến mất ở trong tiệm. Hả? Bên ngoài đi ngang qua Sarutobi Asuma nhướng mày một cái. Rầm rầm rầm vào. Đương Ruri đẩy cửa vào thời gian, Rockley chính đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngác phát thần. Này, trở về thần á, cái này thanh âm, Ruri đại thúc. Rockley kinh sợ chỉ lấy Ruri, không thể tin được Ruri sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng là chợt nhớ tới Ruri hiện tại địch bạn bất minh, nhưng là địch quá nhiều là hữu, cho nên Rockley lập tức bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế. A, còn muốn động thủ, chân ngươi còn muốn hay không? Quan môn, hái dưới nón lá, Ruri trực tiếp đi tới Rockley trước mặt. Không một chút nào lo lắng Rockley sẽ đột nhiên công kích hắn. Ngược lại ta đã là một phế nhân. Người đứa nhỏ này a, có phải hay không căn bản không có đem ta nói nghe vào? Ta nói có thể giúp ngươi trị liệu a. Một đoàn nhạt lam sắc chakra tại Ruri trong tay nở rộ. Nhìn, ta từ chỗ khác người nơi đó mượn một điểm chakra. Nguyên bản chỉ có 80% tỷ lệ thành công. Bây giờ có thể tăng lên tới 100% nha. Chakra huy hoàng trong, Rockley rốt cuộc nhớ tới Ruri lần trước trị cho hắn phương án. Chỉ là cái này mấy ngày kia phần tâm tư đã hoàn toàn bị chôn. Bởi vì Ruri tại Orochimaru tấn công Konoha lúc bày ra trốn tránh tư thế. Mặc dù hắn không phải Konoha ninja, nhưng bây giờ cũng là bị truy nã một nhân viên trong. Mặc dù Naruto còn bởi vì chuyện này muốn thay Ruri bất bình. Hơn nữa nói ban đầu Ruri căn bản chỉ là sợ bọn họ. Cũng không có thật động thủ. Hơn nữa cũng không có thật làm ra trộm cắp Hokage trong lầu cấm thuật quyển trục sự thật. Cho nên không nên như vậy. Nhưng là lại bị cao tầng cho đè xuống. Lý do là kia loại chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể phục chế nhẫn thuật người. Đã lấy trộm Konoha rất nhiều nhẫn thuật. Hơn nữa hắn đã có cùng Konoha là địch ý tứ. Nhưng thực tế trên, Ruri đại thúc, người hận chúng ta Konoha sao? Nhìn xem Rockley bộ dáng, Ruri có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút, cũng không cần cho đứa nhỏ này tạo thành quá nhiều áp lực đi. Cát, kia cái địa phương người không phải như vậy. Cái này là xã hội, người sau đó cũng sẽ minh bạch. Ngược lại ta là đã thành thói quen. Ruri một bộ không có vấn đề bộ dáng. Phảng phất nhìn thấu cao tầng bản chất. Nhưng là càng biểu hiện không có vấn đề. Rockley trong lòng ngược lại càng phát ra cảm thấy áy náy. Rõ ràng, hết thảy đều là bọn hắn sai chứ. Được, đừng nói những thứ này. Thời gian gấp, ta trước giúp ngươi đem thương chữa khỏi. Ta hiện tại cũng không dám tại Konoha đợi quá lâu. Sát lau nước mắt, Rockley trên mặt lộ ra khao khát. Tốt, đối với Ruri năng lực đã nho nhỏ gặp qua hắn hiện tại có lấy mặc danh lòng tin. Kia loại liếc mắt nhìn là có thể bắt chước nhẫn thuật. Nghe Sakura nói vẫn có thể tùy ý sửa đổi nhẫn thuật thiên phú. Cũng chỉ có Ruri đại thúc loại nhân tài này có thể chữa khỏi một dạng bác sĩ không? Trị hết thương chứ, phản chính tự mình chân người khác đã không trị hết. Sự tình không thể so với cái này xấu hơn. Không phải sao? Hệ thống, giao cho ngươi. Loại công việc này quả nhiên vẫn là phải nhượng hệ thống để hoàn thành. Ruri nhiều nhất sẽ băng bó. Cửu vĩ chakra dự trữ không coi là nhiều. Nhất định phải sử dụng. Hệ thống tuần hỏi một câu. Khả năng dưới cái nhìn của nó đem năng lượng dùng ở những thứ này địa phương là lãng phí đi. Sử dụng. Nói phải giúp Rockley chữa thương. Vậy thì nhất định phải thật phát hiện mình hứa hẹn a. Hơn nữa đây chính là bày ra chính mình. Hệ thống, y thuật trọng yếu một vòng. Tất lại còn có cái Uchiha Itachi đang nhìn. Tốt lắm, chấm chấm, tay trái là tinh khiết lam sắc chakra. Tay phải là màu hồng cửu vĩ chakra. Bắt đầu, Rockley, nhịn được khác, đừng gọi ra a. Để cho ta phân tâm liền không tốt. Ruri một bộ hãm có kỳ sự bộ dáng cảnh cáo nói. Ừ, trọng trọng gật đầu. Rockley lặng lẽ đem một cái khăn lông bỏ vào trong miệng. Dĩ nhiên Ruri nói như vậy. Là tương lai mình. Là mình còn có thể đương ninja. Coi như đem răng cắn nát hắn cũng sẽ không phát ra thanh âm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.